Chương 231 tối cường thăng cấp hệ thống. Bào, bào, bào. Lại đây cũng vô dụng, Ngưu Đại Hải cùng Viện Linh căn bản không là đối thủ, Nguyên Bá cũng giống vậy, trừ phi hắn có thể đem trong cơ thể cự linh thần huyết mạch toàn bộ giác tỉnh, nếu không thì căn bản không phải đối thủ. Huống hồ ám linh vu vương từ dưới đất bò dậy một khắc đó, hắn hoàn toàn nổi giận, toàn thân lập lòe ra hồng quang, liền ngay cả thanh này cự kiếm cũng giống như vậy, phát ra xích hồng sắc ánh sáng lạnh lẽo. Trên người rách rưới áo choàng bị hắn kéo xuống đến, lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Xấu xí vô cùng kỳ hô, vù vù, ám linh vu vương khóa lại Long Phi, lạnh lùng nói, ị ghê tẩm nhân loại, ngươi làm cho ta, không chờ hắn nói xong, Long Phi hai tay vung lên đồ long đao liền chạy đi tới, nói, ngài lại nhảy cả ngày một đống lớn, không phải là muốn khinh bỉ lão tử, ngươi choáng nha cũng xứng. Nhảy lên, một đao chém đánh đi xuống y chen. Ánh lửa tung tóe, đồ long đao bị ám linh vu vương trong tay cự kiếm chặn lại, ép không đi xuống y vô song. Oanh! Trên người lực lượng tăng lên dữ dội gấp đôi, bỗng nhiên ép một chút, cự kiếm bi vi chìm xuống, ám linh vu vương cười lạnh nói, y vô dụng, ngươi lực lượng đối với ta mà nói quá yếu. Ta nhược ngươi tổ tông 18 đời. Long Phi tức giận mắng một tiếng, đồ long đao vừa thu lại một cước đạp ở trên cự kiếm, hai tay hơi động, y oanh sơn quyền. Rống rẽ đại lực kim cương vượng hư ảnh điệp gia tại Long Phi trên người, hướng về phía ám linh vu vương vết thương xuất liền đánh xuống y âm. Âm. Hai quyền đòn nghiêm trọng, cũng tại lúc này, ám linh vu vương một chưởng đem Long Phi cho đánh bay ra ngoài y oanh. Long Phi va chạm trên vách tường bắn ra xuống, phun ra một ngụm máu tươi, một tay đập trên đất, ngay trở lại. Thuấn di. Bạch. Hai tay lực lượng lại một lần nữa trào ra, lại là tập trung ám linh vu vương vết thương xuất, lần nữa hai quyền oanh tiếp đi tới y âm. Âm. Lại là hai quyền, đồng thời Long Phi lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài để trở lại. Long Phi căn bản không có ngừng, từ dưới đất bò dậy tự lấy hết tốc lực xung kích đi tới, kẻ không giết chết ngươi, lão tử không họ Long, kẻ đọc truyện cùng, trinseratui.net kẻ điên bình thường, hoàn toàn liền là cái kẻ điên, một lần xông lên, một lần bị đánh bay, ám linh vu vương điểm sinh mệnh đang giảm xuống. Hắn điểm sinh mệnh đồng dạng đang giảm xuống, Viêm Hoàng lão tổ một câu nói đều không nói ra được, hắn rất muốn ban Long Phi, nhưng là hắn hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn. Căn bản ban không tới Long Phi cái gì, Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa cũng giống như vậy, trong lòng bọn họ rất thống khổ, hận mình không đủ mạnh, hận mình không giúp được Long Phi đang đối mặt Hồng Thiên Tuyệt thời điểm, Long Phi làm sao không phải như vậy, loại kia người yếu thống khổ khiến hắn khó mà chịu đựng, cho nên hắn đang liều mạng ý a, để trở lại. Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần liều mạng xông lên trên, ám linh vu vương lạnh lùng cười lớn, nói, ở ngươi loại này hạ đẳng sinh vật vĩnh viễn cũng giết bất tử của ta, ha ha ha. Hèn mọn nhân loại, đi chết đi cho ta. Một kiếm kéo tới, Long Phi nhếch miệng lộ ra mang huyết hàm răng, cười lạnh nói, ngay đến bây giờ còn cho lão tử mạnh miệng. Con em ngươi, ngươi hiện tại bất quá 10 vạn chút máu rồi. Vẫn còn ở nơi này trang bức. Đạp Nguyệt. Vù, Long Phi thân ảnh biến mất, lần này không lại có dùng song quyền, mà là dùng đồ long đao, hai tay nắm chặt đồ long đao ý niệm chìm xuống, nói, ngươi lại cho ta tới một lần, lại tới một lần nữa. Một lần là tốt rồi. À, bất cứ giá nào, nếu như không liều, Long Phi liền không có cơ hội, hắn điểm sinh mệnh không chịu nổi, Long Phi mạnh mẽ đem của mình ý niệm tiến vào đồ long đao, chân khí rảnh tại cùng giảm 200.000 điểm, trực tiếp thấy đấy rồi, cùng lúc đó, Long Phi đại não chìm xuống. Có loại trong nháy mắt bị đào rỗng cảm giác, đây là tinh thần lực mệt mỏi đến thân thể không chịu nổi trạng thái, vô cùng khó chịu ế nhất đau lư. Long thần nổi giận chém. Bạo cho ta đi. Long thần gào thét, một đạo hư bóng trùng kích ra trực tiếp đem ám linh vu vương nuốt, lập tức. Vô tận đao khí đang điên cuồng nghiền ép ám linh vu vương, ghi ầm, ầm, ầm, ghi ám linh vu vương thân thể không ngừng bị cắt chém, không ngừng bị chém xuống, khổng lồ thân thể trôi nổi tại giữa không trung. Hóa thành từng khối mảnh vỡ rớt xuống, lại như trước kia trên người của hắn rách nát áo choàng như thế, vỡ vụn nát bét, tại thả ra Long thần nổi giận chém trong nháy mắt, Long Phi thanh âm vượt xuống, đặt mông ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói, "Ngệ ngươi bất tử, chính là ta chết rồi." Hắn trong đầu không ngừng lóe lên hệ thống cảnh báo tiếng nhắc nhở, điểm sinh mệnh chỉ còn dư lại hàng đơn vị, ám linh vu vương một nhảy mũi đều sẽ lấy mạng của hắn, Viêm Hoàng lão tổ muốn nói chuyện, nhưng là cuối cùng lại nhịn được, hưng phấn trong lòng một tiếng, "Kỳ hảo tiểu tử a." Hắn là Long Phi cảm thấy hưng phấn, liền này loại liều mạng tinh thần cảm thấy hưng phấn, cũng tại trong phút chốc Long thần hư ảnh biến mất, ám linh vu vương rớt xuống, hai con mắt nhìn chằm chằm Long Phi lộ ra miệt thị nụ cười, nói, e sảng khoái sao? Ám Linh Vu Vương hai mắt giận dữ, muốn bò lên, nhưng là thân thể giật giật mấy lần, mắt thần vô quang, chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm Long Phi cũng lại không đứng dậy được. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi tâm đầu căng thẳng, e không có cuồng bạo thuộc tính, ta liền ngày, Thương lão sư phù hộ a, nhất định phải tuôn ra huyền thần kiếm a, nếu không nữa thì nhiều bạo điểm thứ tốt a. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết Ám Linh Vu Vương lấy được được kinh nghiệm 10 triệu điểm, chân khí 100.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được lôi xà kiếm, chúc mừng player Long Phi thu được huyền thần kiếm, chúc mừng player Long Phi thu được thiên cương ma sát khí phải chăng tu luyện. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến vương ngũ cấp, Long Phi hết thảy thuộc tính bởi vì thăng cấp toàn bộ về đầy, bao quát tinh thần lực, đinh, chúc mừng player Long Phi chém giết Ám Linh Vu Vương thu được đặc thù khen thưởng. Lúc này một cái gói quà hộp lóe lên kim quang, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ấn vào đi tới, Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được đặc thù khen thưởng hắc đao, thu thủy. Ách. À. Long Phi bị phía sau cùng một đạo tiếng nhắc nhở dọa sợ, cả người đều run rẩy, nghe cái gì? Cái gì tưởng thưởng gì? Lập tức mở ra kiểm tra, Long Phi lại một lần nữa trợn tròn mắt, bởi vì là không gian giới chỉ bên trong để một cái màu đen trường đao, này hắc đao là thu thủy, chính là vua hải tặc bên trong Zoro ba thanh kiếm một trong. Kệ bà mẹ nó. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, Long Phi cười hãy cùng cái kẻ ngu tựa như, kệ tam đao lưu, một đao là đồ long, hai đao là thu thủy, còn có một thanh đao nhất định phải tuôn ra đến. Quá hạnh phúc, chưa từng có nghĩ tới, thả ra tam đao lưu quỷ trảm thời điểm hắn liền không nhận được hưng phấn, bây giờ muốn không tới dĩ nhiên đạt được hệ thống đặc thù khen thưởng, hắc đao thu thủy, quá waste rồi, Long Phi hưng phấn nói, kệ hệ thống, ta yêu ngươi chết mất. Ngươi muốn là cái nữ nhân, ta nhất định sẽ gả cho ngươi. Ha ha ha, nắm giữ hệ thống chính là như vậy trâu bò, mặc dù không có phát động cuồng bạo thuộc tính, thế nhưng tuôn ra đến đồ vật tất cả đều là đồ tốt, huyền thần kiếm có, thu thủy cũng có, bất quá. Này vẫn chưa hết, bởi vì cái kia Ám Linh Vu Vương làm vương tọa chân chính kịch liệt rung động số từ 1850.